Tạo mộng thiên sư 13 chương 112 thiên sứ dưỡng thành nồng đậm máu tanh mùi vị phiêu đãng. Coi như trên mặt đất thi thể tán phát máu tươi mùi vị đều không có cái này mùi máu tanh nồng đậm. Tô Phù trao mày. Ha Re dùng vải trắng khăn lau sạch lấy tay. Thối lui đến Tô Phù bên người. Trên mặt anh Tuấn. Toát ra nghiêm trọng chi sắc. Hai người đồng thời cúi đầu. Nguyên bản cứng rắn đất đai bên trong thẩm thấu ra điểm điểm máu tươi. Huyết dịch càng ngày càng nhiều bao trùm ở bàn chân của bọn họ. Có kẻ địch Ha Re những mày, nói. Sau một khắc, ấm xuống mộng ngôn kích hoạt khóa. Dòng điện nhảy lên. Kích thích mộng thẻ. Khiến cho trên đó hoa văn lói lên hào quang. Tinh thần cảm giác bị nhanh như gió hấp thu đi. Ha Re thân thể chung quanh tản ra sáng chói mà thánh khiết ánh sáng. Thánh khiết ánh sáng thật ấm áp. Hết sức tương cùng. Có cánh huyệt thanh âm như biểu tượng hòa bình chim bồ câu trắng. Tô Phù quay đầu, khóe miệng giật một cái. Ha Re trên bờ vai. Ngồi một cái xuyên mở ra quần yếm. Nhào lăng cánh tóc vàng bé trai. Bé trai con mắt phảng phất lam bảo thạch giống như. Làn da như sữa bò trắng nõn. Trong tay nắm lấy một thanh nhỏ nhắn cung tiễn. Này là thiên sứ sao? Tô Phù nói. Đây là nhà ta tộc truyền thừa mộng thẻ. Thiên sứ dưỡng thành Ha Re gầy gầy tóc vàng. Lộ ra cười ôn hòa. Mai cô cùng Tô bằng hữu chào hỏi. Ha Re cưng chiều nhìn tiểu thiên sứ. Quần yếm còn hở, tiểu thiên sứ nhích miệng, bỗng nhiên kéo cung quang tiến ngưng tụ, nhắm chuẩn nơi xa. Ta Mai cô cùng ngươi ruột tân nương là một cái tính chất. Đều thuộc về hình người mộng thẻ, bất quá ta không có ngươi trọng khẩu vị. Thế mà dưỡng thành nữ ruột. Ha Re ghét bỏ nói với Tô Phù. Tiểu nô khiêng đại khảm đao chảy ra huyết lệ, lườm Ha Re liếc mắt. Ha Re thanh âm đàm thoại hơi ngừng. Đắm chìm vào đến bọn hắn bàn chân dòng máu không lại tiếp tục phồng. Một cỗ mối nguy tại Tô Phù trong lòng sinh ra. Bình tĩnh dòng máu mặt nước, phiêu đãng gay mũi huyết tinh. Đột nhiên, theo máu trên mặt, từng sợi gai máu bắn ra mà ra lít nha lít nhít. Nắm Ha Re cùng Tô Phù triệt để bao trùm ở trong đó, tiểu thiên sứ ngồi tại Ha Re trên bờ vai. Thịt đô đô tay nhỏ. Không ngừng kéo cung bắn ra quang tiễn. Đem gai máu bắn đoạn. Tô bằng hữu. Chúng ta hẳn là không cẩn thận bước vào bẫy dập mộng thẻ trong cảm bẫy. Ha Re mang theo tiểu thiên sứ. Vừa đánh vừa lui. Rất nhanh liền hướng ra máu nước bao phủ khu vực. Ha Re hướng phía Tô Phù nhắc nhở, bất quá cấp 2 tạo mộng sư thực lực Tô Phù có thể sẽ có mối nguy. Bất quá tiếng la của hắn bỗng nhiên hơi ngưng lại. Một cỗ bàng bạc khí huyết đột nhiên nổ vang, dòng máu phảng phất bị bốc hơi giống như. Tô Phù thân thể phồng lên đứng lên, không ngừng cất cao, phảng phất hóa thành một tôn tiểu cự nhân. Gai máu đâm vào Tô Phù thân bên trên, dồn dập bị tạc vỡ, liền làn da đều không có vạch phá. Nhàn nhạt liếc qua huyết trì. Tô Phù một cước trà đạp mà xuống. Dòng máu nổ tung đầy trời, dòng máu như sau một trận tràn trề mưa to. Bất quá còn không có nhỏ xuống Tô Phù thân bên trên. Liền bị dồn dập bốc hơi. Thật đặc biệt. Cường tráng Ha Re sợ ngây người. Đập vào mặt khí huyết, nhưng hắn tim đập tựa hồ cũng chậm một nhịp. Ngồi tại trên bả vai hắn tiểu thiên sứ cũng chừng lớn mắt, không thể tưởng tượng nổi. Nhìn không coi ai ra gì. Theo huyết trì trong cảm bẫy đi ra Tô Phù. Tiểu thiên sứ Mai Cô. Dùng thịt đô đô tay nhỏ vỗ vỗ Ha Re mặt. Mới khiến cho hắn lấy lại tinh thần. Tô Phù đạp ra máu trì nhưng lại không có rời khỏi bát cực băng trạng thái. Dưới mặt đất tất tiếng soi soạt tốt thanh âm liên miên bất tuyệt. Sau một khắc. Hai người chung quanh mặt đất nổ tung, từng con quấn quanh lấy xúc tu kỳ quái côn trùng dữ tợn lao ra. Ha Re tầm mắt co rụt lại. Nâng lên mộng ngôn. Hình thoi đoạn toa không ngừng bắn ra. Tiểu thiên sứ ngồi tại trên bả vai hắn. Không ngừng kéo cung bắn tên. Từng con cổ quái côn trùng bị xuyên thủng. Tô Phù một quyền một cái, tiểu nô thì là vung lên khảm đao cùng cắt lúa mì giống như. Những này là thực mộng trùng. Sinh ra tại đại mộng chi môn bên trong sinh vật thực mộng giả sinh ra, liền là bởi vì thực mộng trùng. Ha Re hít sâu một hơi, nói. Này chút chỉ là một cấp thực mộng trùng, uy hiếp không lớn. Này chút có trong suốt xúc tu côn trùng thực lực không mạnh, nhưng số lượng rất nhiều. Chiến đấu kéo dài một hồi lâu mới kết thúc. Đầy đất côn trùng hài cốt. Tô Phù rời khỏi bát cực băng trạng thái, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Ha Xe nắm tiểu thiên sứ Mai Cô đưa trở về, vẻ mặt hơi hơi trở nên trắng. Mỗi cách đại mộng chi môn bên trong đều sinh tồn lấy rất nhiều thực mộng trùng. Thực mộng giả ngấp nghé đám côn trùng này. Bọn hắn nghĩ muốn tăng lên mộng sờ phẩm chất, liền nhất định phải nuốt ăn thực mộng trùng tinh hoa. Thực mộng trùng có mấu trùng. Mấu trùng vô cùng mạnh mẽ. Ta đạo sư từng nói qua. Hiện nay, phát hiện cường đại nhất ăn mộng mấu trùng. Có thể so với cấp 9 tạo mộng chủ Tô Phù tầm mắt co rụt lại. Cái gì? Ha Xe ngồi trên mặt đất, nhìn xem khiếp sợ Tô Phù, cười cười, chỉ là nụ cười có chút đắng chát. Rất nhiều thế hệ trước tạo mộng sư đều đang nỗ lực tăng cao tu vi. Bởi vì bọn hắn có một cỗ cảm giác nguy hiểm, mặc dù đại tai biến đã qua rất nhiều năm, thế nhưng là thế giới cũng không có thay đổi rất an toàn. Tụ mộng mấu thạch bên trong đại mộng chi môn, dựa theo đẳng cấp chia làm thiên, địa, huyền, hoàng, bốn cái cấp bậc. Tại hiện nay thế giới, phát hiện đẳng cấp cao nhất đại mộng chi môn làm địa cấp. Trong đó liền tồn tại một đầu cấp 9 tạo mộng chủ cấp bậc ăn mộng mấu trùng. Địa cấp trong môn phái liền có cấp 9 ăn mộng mấu trùng. Cái kia tạm chưa phát hiện thiên cấp phía sau cửa có cái gì? Ha Xe nhìn xem Tô Phù, ngưng mắt hỏi. Ha Xe vấn đề để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Thực mộng trùng số lượng rất nhiều. Một khi đi ra đại mộng chi môn, tiến vào địa cầu, chính là một trận chân chính tai họa. May mắn, chỉ cần ngăn chặn mấu trùng, là có thể đem thực mộng trùng bức kẹt ở đại mộng chi môn bên trong. Bởi vì nhân loại này bên trong rất nhiều cao cấp tạo mộng sư đều tại đại mộng chi môn bên trong cùng thực mộng trùng đối kháng. Ha Xe vuốt vuốt sợi tóc màu vàng ấm, nói, những chuyện này, chờ ngươi bước vào cấp 3, đến tạo mộng sư công hội đăng ký về sau, liền đều sẽ biết. Loại nguy cơ này, người bình thường không có biết được quyền. Bởi vì nhường phổ thông người biết cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngược lại sẽ tạo thành tự dưng khủng hoảng. Tạo mộng sư nghề nghiệp cao quý mà quang vinh, nhưng cùng lúc cũng cần phải nhận lãnh đem đối ứng chức trách. Tô Phù yên lặng, Ha Xe nói tới sự tình đối với hắn mà nói là một loại to lớn trùng kích. Bầu không khí có chút nặng chiếu. Hồi lâu sau, Ha Xe không khỏi cười một tiếng. Nhân loại hướng tới vô ngần vũ trụ, thế nhưng là vũ trụ tùy ý vứt xuống ít đồ, liền làm khổ nhân loại sức đầu mẻ chán. So với vô ngần vũ trụ, nhân loại quả nhiên là nhỏ bé. Tô Phù nhìn về phía Ha Xe, nhíu mày hỏi thăm, ngươi nói đại mộng chi môn phân cấp bậc. Cái kia Giang Nam thành phố đại mộng chi môn là đẳng cấp gì? Ha Xe sắc mặt cổ quái nhìn xem Tô Phù. Ta đạo sư nói qua, Giang Nam thành phố đại mộng chi môn, giống như là hoàng cấp. Nhảy lên âm phù, mang theo động lòng người giai điệu gợn sóng khuyết tán. Âm nhận cắt chém. Một con trong suốt thực mộng trùng bị trảm vì làm hai nửa, rơi xuống trên mặt đất, chảy xuôi theo buồn nôn dịch nhờn. Quân Nhất Trần thon dài năm ngón tay nhảy lên, mặt không biểu tình. Chung quanh hắn nằm vật xuống một chỗ thực mộng trùng, trong đó pha tạp vào mấy cỗ lạnh thấu nhân loại thi thể. Lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía. Nơi xa, sóng nhiệt cuồn cuộn. Tân Lôi mặc một bộ búp bê áo ngủ, tiểu hỏa long treo ở bên cạnh nàng, miệng mở rộng, siêu hung phun ra. Phúc phúc phúc, mỗi một cái hỏa diễm đạn tiêu diệt một địch nhân. Hết sức sắp kết thúc rồi chiến đấu. Quân Nhất Trần sắc mặt lạnh nhạt. Hắn ban đầu đang tìm kiếm Tô Phù. Kết quả Tô Phù không tìm được. Ngẫu nhiên gặp tại chiến đấu Tân Lôi. Tân Lôi giờ phút này ở vào mộng bức trạng thái, nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền xuất hiện ở đây. Quân Nhất Trần lườm Tân Lôi liếc mắt, giơ tay lên chỉ xa xa Thanh Đồng Môn. Tô Phù hẳn là sẽ đi Thanh Đồng Môn, ngươi có khả năng tới đó cùng hắn tụ hợp. Hở trùng hợp như vậy, Tô học để cũng tại Tân Lôi ôm tiểu hỏa long, hai mắt tỏa sáng.

Đâm tâm a, lão thiết như vậy đi. Ngươi ở lại chỗ này trợ giúp ta, đợi lát nữa ta trở về, nếu như thủ thương, mang ta trốn. Quân Nhất Trần suy nghĩ một chút nói ra. Tân Lôi lần này không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu. Thân là bạo lực Tân gia đại tiểu thư, nàng còn lần thứ nhất bị người ghét bỏ. Đáng chết mặt đơ lão quân. Đáng đời độc thân Quân Nhất Trần thở ra một hơi. Nếu như tình huống không đúng, ngươi lập tức trốn. Nơi này là đại mộng chi môn bên trong. Chết ở chỗ này, liền thật đã chết rồi. Quân Nhất Trần vô cùng nghiêm túc, nhường Tân Lôi theo bản năng gật đầu. Về sau Quân Nhất Trần không có lãng phí thời gian nữa. Thân thể bảo trùng mà ra. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên băng lạnh lẽo như hàn băng. Hắn trốn ở trong bụi cỏ, nhanh như gió xuyên qua, động tĩnh rất nhỏ. Nơi xa có mãnh liệt tinh thần cảm giác gợn sóng đang khuếch tán lấy. Quân Nhất Trần động tác chậm dần, lặng lẽ ẩn nấp lấy. Hít mắt, xuyên thấu qua lá cây kẽ hở, có thể thấy xa xa hình ảnh. Oanh xúc tu vung vẩy quất kích trên mặt đất khe ránh tung hoành, bùn đất bay tán loạn. Mấy tôn ăn mặc áo khoác màu đen thực mộng giả đang ở mắt xếp cấp 4 thực mộng trùng. Lớn chấn động lớn, làm cho cả rừng rậm đều đang rung động. Cách đó không xa, cố ý chất đống một đống lớn thực mộng trùng thi thể. Tanh hôi chi vị nối liền với nhau, giống như là đang hấp dẫn cái gì. Khương Thành Tư ăn mặc thẳng màu trắng âu phục che miệng mũi, đứng tại một đống bên cạnh thi thể. Quân Nhất Trần thấy Khương Thành Tư, hô hấp hơi ngưng lại, tầm mắt ngưng kết. Lá cây sàn sạt vang. Che miệng mũi Khương Thành Tư tinh thần cảm giác tựa hồ cảm ứng được cái gì. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Quân Nhất Trần ẩn nấp hướng đi. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 13 chương 114 ha xe miệng quả đen lá cây nhẹ nhàng rung động. Phát ra vang lên sàn sạt. Khương Thành Tư thu hồi tầm mắt, không có quá để ý bởi vì hắn cũng không có phát hiện cái gì. Bị vây đánh cấp 4 thực mộng trùng ngã xuống. Thực mộng giả nhóm dùng dao găm cắt xuống thực mộng trùng xúc tu thịt tươi, nhét vào trong miệng, nhai nuốt lấy. Sau khi ăn xong, đem còn lại thân thể, ném tới trùng trong đống xác chết. Trùng đống xác chết đọng lại thành sườn núi nhỏ. Huyết dịch theo trong thi thể chảy xuôi mà xuống. Phảng phất hội tụ thành sông. Tản mát ra một loại khó ngửi gay mũi mùi vị khác thường. Ăn mặc áo khoác màu đen thực mộng giả nhóm cười lạnh, trong đôi mắt bộc lộ tham lam. Bọn hắn trồng chất nhiều như vậy côn trùng thi thể, mục đích đúng là vì hấp dẫn đẳng cấp cao thực mộng trùng. Giang Nam căn cứ đại mộng chi môn, xen vào hoàng cấp cùng huyền cấp ở giữa. Đại mộng chi môn bên trong trấn giữ mấu trùng. Rất có thể là một đầu tương đương với cấp 7 nhỏ cấp bậc tông sư ăn mộng mấu trùng. Loại kia tồn tại. Ở đây thực mộng giả có thể không đối phó được. Coi như Khương Thành Tư cũng chưa chắc có thể đối kháng mấu trùng. Dù sao, hoàng cấp ăn mộng mấu trùng, tương đương với cấp 7 tiểu tông sư Khương Thành Tư bất quá là cấp 5. Căn bản không cùng một đẳng cấp. Thế nhưng, Khương Thành Tư mục đích căn bản không phải mấu trùng, mà là thủ vệ mấu trùng cấp 6 thực mộng trùng thống lính oanh một trận tiếng nổ vang rền vang. Mặt đất tựa hồ chấn động lên. Che mũi Khương Thành Tư hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm nơi xa. Bén nhọn hí lên. Bầu trời đột nhiên ngầm hạ tới. Tiềm phục tại trong bụi cỏ Quân Nhất Trần tầm mắt co rụt lại. Cảm giác bàng bạc, cảm giác áp lực ép hắn khí đều không kịp thở. Đó là một đầu to lớn thực mộng trùng cao mười mấy mét thân thể. Vừa di động, bụi cây bị dồn dập nghiền ép vỡ nát, mạnh mẽ tinh thần cảm giác theo thực mộng trùng thân thể bên trong khuếch tán ra đến, ảnh hưởng tâm trí của con người. Khương Thành Tư chợt quát một tiếng, chung quanh ăn mặc áo khoác màu đen thực mộng giả dồn dập tản ra. Cự đại trùng tử bỗng nhiên trùng kích, nắm côn trùng đống xác chết cho cắn sụp đổ. Thật là thuần khiết mộng sờ, Khương Thành Tư trong ánh mắt tràn đầy tham lam, chỉ cần nuốt ăn cái này thực mộng trùng thống lính tinh hoa. Hắn Khương Thành Tư nhất định có khả năng tấn cấp trở thành cấp 6 thực mộng giả ông. Màu tím bỏ ngựa xác thịt bao trùm tại Khương Thành Tư trên thân. Khương Thành Hư mặt mũi tràn đầy hưng phấn, phảng phất hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, thân hình di chuyển nhanh chóng, phóng tới khổng lồ thực mộng trùng. Áo đen thực mộng giả cũng dồn dập động thủ. Đại chiến trong nháy mắt bùng nổ, liên lụy phạm vi vô cùng rộng. Coi như xa xa Tân Lôi đều cảm ứng được, sắc mặt biến hóa. Quân Nhất Trần ẩn nấp tại trong bụi cỏ, híp mắt. Hắn đang chờ đợi thời cơ. Nếu như Khương Thành Hư cùng thực mộng trùng lưỡng bại câu thương, cái kia chính là cơ hội của hắn. Hắn không ngốc. Nếu như dưới trạng thái toàn thịnh Khương Thành Hư, Quân Nhất Trần cũng không có niềm tin quá lớn. Coi như bùng nổ áp chủ bài cũng giống vậy. Bất quá, lưỡng bại câu thương liền không đồng dạng. Quân Nhất Trần đè thấp hô hấp, phảng phất một vị kinh nghiệm phong phú mà lão đạo thợ săn. Chờ đợi, nhặt nhạnh chỗ tốt thời khắc. Dép lào đạp tại cứng rắn trên mặt đất, có chút phát dầu lưu hải rán sát vào cái trán, ngậm một điếu thuốc, hơi khói thẳng tắp bay lên. Ông chủ ăn mặc màu trắng áo lót nhỏ, phủ lấy quần bãi biển, trên tay mộng ngôn cũng là sáng bóng tinh sáng lên. Ngón tay nắm vuốt khói, run lên tàn thuốc. To lớn thanh đồng môn lơ lửng giữa không trung, như ẩn như hiện. Tại thanh đồng môn hạ, thì là rách nát khắp trốn hoang phế thành thị phế tích. Phế tích bên trong, thỉnh thoảng truyền ra đáng sợ tinh thần cảm giác gợn sóng. Ông chủ một lần nữa ngậm lên khói, nghĩ phải giải quyết chuyện lần này. Chỉ có nắm đại mộng chi môn bên trong mấu trùng áp chế xuống, tự do bị kéo vào cái mộng cảnh này bên trong tất cả mọi người. Bởi vậy, ông chủ trực đảo Hoàng Long đi vào trùng xào huyệt trước. Bất quá, hiện tại xem ra tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Thực mộng trùng là một loại sinh vật có trí khôn, càng là đẳng cấp cao đại mộng chi môn bên trong thực mộng trùng càng thông minh. Thật yên tĩnh. Ông chủ ngậm lấy điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống. Hắn liếc nhìn bốn phía. Hắn đều đi tới chỗ này, cơ hồ tiến đến mấu trùng hang ổ trước mặt. Thế nhưng là thế mà không có cái gì thực mộng trùng thống lĩnh tới tìm hắn. Chẳng lẽ này chút thực mộng trùng cũng biết đảo hắn là đại lão? Hai ngón tay cầm điếu thuốc, ông chủ tầm mắt tang thương, phun ra một điếu thuốc khí. Vô địch, thật tịch mịch. Lần này tiến vào mộng cảnh mục đích đầu tiên là vì trấn áp mấu trùng tự do bị kéo vào mộng cảnh đám người. Thứ hai chính là vì cứu Tân gia cái vị kia tiểu tông sư. Nhân loại muốn sinh ra một vị cấp 7 tiểu tông sư cũng không quá dễ dàng, chết ở chỗ này liền đáng tiếc. Hạ chậm rãi bước vào mấu trùng trùng xào huyệt bên trong. Rất nhanh trong đó truyền đến ông chủ kinh nghi bất định thanh âm. Ngọa tào, mấu trùng không thấy đáng chết. Là cái gì nắm mấu trùng cho dẫn đi rồi? Ông chủ toàn thân nhiễm phải lấy buồn nôn dịch nhờn, theo trùng xào huyệt bên trong chui ra, vẻ mặt muôn phần khó coi. Giang Nam thành thì khả năng hấp dẫn mấu trùng. Ông chủ vẻ mặt tối đen, tàn thuốc ảm đạm rơi xuống. Rời ạ, sẽ không phải là tiểu tử kia chạy vào đi. Tô Phù có chút hối hận vì cái gì chế tạo nhiều như vậy áp mộng quả cầu ánh sáng. Mặc dù kinh hãi nước kiếm lời rất nhiều, thế nhưng là tấp nập xuất hiện chữ bằng máu, hấp dẫn quá nhiều thực mộng trùng. Từng cái thực mộng trùng thỉnh thoảng chui ra ngoài, khiến cho hắn cùng Ha Xe mệt mỏi đối phó. Tô Phù còn tốt, Ha Xe đều kém chút bị chỉnh thành bệnh tâm thần. Một điểm gió thổi cỏ lay đều muốn vươn mình mà lên, gọi ra tiểu thiên sứ. Đáng thương tiểu thiên sứ, bị ra ra vào vào kêu đến mấy lần, phồng lên miệng, uệch cánh nổi bồng bềnh giữa không trung, kém chút khí đến tại chỗ nổ tung. Ha Xe một mặt nịnh nọt bộ dáng, bất quá tiểu thiên sứ xoay qua đầu, lờ đi hắn. Tô Phù nhìn xem Ha Xe bộ dáng, không khỏi âm thầm cảm khái, xem ra thiên sứ cũng không phải tốt như vậy dưỡng thành. Vẫn là chính mình ruột tân nương so sánh nghe lời, chỉ cần có nước, xưa nay không náo. Tiểu nô khiêng đại khảm đao, lơ lửng giữa không trung, tựa hồ cảm ứng được Tô Phù tầm mắt, chảy ra huyết lệ đối người sau thê lương cười một tiếng. Không có kinh hãi nước còn muốn bán rẻ tiếng cười, làm ruột thật khó. Ha Xe co quắp ngồi dưới đất nghỉ ngơi, quay đầu nhìn về phía Tô Phù. Tô bằng hữu, chúng ta một đường gặp được rất nhiều chỉ cấp 3 thực mộng trùng, ngươi nói sẽ có hay không có cấp 4 tìm đến chúng ta? Tô Phủ lườm Ha Re liếc mắt. Ha Re lời nói hạ xuống. Một tiếng nổ vang trong rừng rậm, lao ra một đầu thực mộng trùng. Cảm ứng được thực mộng trùng cảm giác gợn sóng, Ha Re mặt đều đen. Thật đúng là đặc biệt có 4 cấp thực mộng trùng, đoạn đường này đến cùng đi cái gì vận khí, cướp chó hắn này miệng quả đen. Một trận đại chiến. Cấp 4 thực mộng trùng rốt cuộc bị hai người cứ thế mà giết chết. Xử lý chiến lợi phẩm thời điểm. Ghé vào Tô Phù trên bờ vai Miêu Nương. Tựa hồ rốt cuộc có một chút muốn ăn. Chọn lấy một khối xúc tu thịt. Nhấm nuốt xuống. Tô Phù cảm giác tinh thần cảm giác tựa hồ tăng lên một chút. Ha Re cũng là hết sức giảng cứu. Theo trong hành trang lấy ra công cụ. Đem thực mộng trùng hai gò má giáp sát dưới thịt mềm cắt đi. Giả bộ nữa một bát cấp 4 thực mộng trùng tâm huyết. Sau khi làm xong, Ha Re hài lòng thở ra một hơi. Quay đầu nhìn về phía tiểu thiên sứ, nắm giáp sát cùng huyết dịch đưa cho hắn. Giống như là dỗ tiểu hài giống như, mong muốn nhường tiểu thiên sứ ăn hết. Tiểu thiên sứ ôm thịt đô đô hai tay uệch cánh lơ lửng giữa không trung, phồng lên miệng. Ngươi nhường ăn thì ăn. Thân là thiên sứ. Hắn không tự ái sao? Tiểu thiên sứ, thuộc tân nương, tiểu hỏa long các loại, đều thuộc về mộng thẻ sinh vật. Thông qua mộng ngôn có khả năng cố tưởng đi ra. Trong ngày thường, muốn tăng cường cùng bọn hắn quan hệ, cần muốn đi vào trong mộng cảnh, cùng nhau đùa giỡn. Để bọn hắn tâm tình vui vẻ, mới có thể gia tăng độ thiện cảm, liên hệ mật thiết, tăng lên sức chiến đấu. Thực mộng trùng thịt mềm đối với mộng thẻ sinh vật mà nói, là vô cùng tốt vật đại bổ, có thể tăng cường bọn hắn thực lực. Tại Ha Re hống liên tục mang lừa gạt phía dưới, tiểu thiên sứ rốt cuộc ăn thực mộng trùng thịt mềm cùng huyết dịch. Nắm tiểu thiên sứ một lần nữa triệu hồi mộng thẻ bên trong. Ha Re tẩy đi mồ hôi trên trán, nhìn xem tung bay ở Tô Phù bên người ruột tân nương. Ha Re có chút hâm mộ, nói: Tô bằng hữu, vẫn là ngươi ruột tân nương dễ nuôi, không khóc không nháo, còn không còn cách nào khác. Trong lời nói tràn đầy chịu đủ tiểu thiên sứ tàn phá sau tang thương. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Nếu như không có đầy đủ nước, tuyệt tân nương vài phút chém chết ngươi. Ai cho ngươi ảo giác? Tuyệt tân nương dễ nuôi, ngươi cho rằng kinh hãi nước rất dễ dàng kiếm sao? Tô Phù tầm mắt u buồn. Chúc mừng hủ đến từ viễn thu hoạch được 300 mơ lơ kinh hãi nước. Chúc mừng giỏ khóc từ viễn thu hoạch được 800 mơ lơ kinh hãi nước. Trên bầu trời chữ bằng máu liên tục nhấp nhô. Tô Phù im lặng mím môi một cái. Được a. Có đôi khi kinh hãi nước là rất dễ dàng kiếm. Làm chữ bằng máu biến mất. Tô Phù đột nhiên thấy trong lòng một trận tim đập nhanh. Rút ra hắc tạp tại hưng phấn mà kịch liệt rung động. Phảng phất có cái gì để nó hưng phấn đồ vật, đang nhanh chóng tiếp theo. Nơi xa, Ha Re đạp một cước cấp 4 thực mộng trùng thi thể. Cảm khái nói, Tô bằng hữu A. Đến tìm kiếm chúng ta thực mộng trùng đẳng cấp càng ngày càng cao. Ngươi nói có thể hay không liền mấu trùng cũng chạy đến tìm chúng ta? Tô Phù mặt tối sầm. Miệng quả đen ngươi mẹ nó. Đừng nói chuyện. Nhưng mà Ha Re lời nói vừa dứt xuống. Oanh, đáng sợ tinh thần cảm giác. Còn như phong bão theo chỗ rừng sâu cuốn tới. Cây cối bị ép cong. Cuồng phong trùng kích. Lá cây bay tán loạn. Tô Phù im lặng. Ha Re ngây ra như phỗng. Mấu trùng sẽ không thật tới a? Miệng của hắn từng khai quang sao? Chuyện hay đề cử đọc Vạn Yêu Đế Chủ Thần Thoại Cấm Khu Vạn Cổ Đệ Nhất Đế Siêu Thần Cơ Giới Sư. Ta là tiên phàm ruột bí chi chủ Bình Minh Chi Kiếm Điểm Đạo Vi Chỉ Tạo Mộng Thiên Sư Phục Thiên Kiếm Tôn Tạo Mộng Thiên Sư. 13 chương 115 tiểu tông sư cấp bậc. Mấu trùng kinh khủng tinh thần cảm giác giống như là muốn bao phủ ra một trận kinh thiên động địa gió lúc. Ha Re cùng Tô Phù tầm mắt thiết chặt, thật chỉnh tề che ngực. Tại cảm giác áp bách dưới, quả nhiên là tâm động. Mạch tắc nghẽn cảm giác thật đáng sợ. Nay cảm giác tuyệt đối vượt qua 1000. Ha Re mặt đều đen. Hắn hoài nghi mình khả năng thật là miệng quả đen.

thân hình của ngươi rất tuyệt bổng nha, như bùn nhão nằm xuống đất bên trên. Ha Xe nghe Tân Lôi đôi mắt sáng lên, có chút nhận đồng nhẹ gật đầu. Xác thực rất tuyệt bổng Tô Phù. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn Yêu Đế Chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ Bình Minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ Tạo Mộng Thiên Sư Phục Thiên Kiếm Tôn Tạo Mộng Thiên Sư. 13 chương 117 quân nhất trần áp chủ bài kịch liệt chiến đấu gần sóng khuyết tán. Trong rừng rậm cây cối không ngừng bị sắc bén như đao xúc tu cho chặt đứt. Trên mặt đất che kín khe ránh tung hoành. Bùn đất tung bay cấp 6 thực mộng trùng thống lính gào thét. Xúc tu vung lên ở giữa, đem hết thảy có khả năng chặt đứt đồ vật toàn bộ chặt đứt. Lực sát thương vô cùng đáng sợ. Có một vị thực mộng giả không để ý, nửa người đều bị này cấp 6 thực mộng trùng thống lính xúc tu cho chặt đứt. Máu như trụ tuôn chảy xuôi trên mặt đất, tản ra nồng đậm mùi hôi thối. Khương Thành Tư bao trùm lấy màu tím bỏ ngựa xác thịt. Màu tím xúc tu không ngừng quất kích, cùng cấp 6 thực mộng trùng thống lính xúc tu va chạm, phát ra tinh thiết giao thương thanh âm. Tia lửa tung tóe, sóng khí tuôn ra. Khương Thành Tư là cấp 5 thực mộng giả, đối mặt cấp 6 thực mộng trùng thống lính, trên thực tế có chút chột dạ. Bất quá hắn nếu dám bố trí thòng lọng dẫn tới phẫn nộ thống lính, tự nhiên có thất chắc chắn 8 phần 10 giết chết đối phương. Người trùng đại chiến dẫn tới một mảnh huyên náo. Quân Nhất Trần ẩn nấp tại trong bụi cỏ, một hít một thở giống như đứng im. Hắn an tính nhìn xem, tại chờ đợi thời cơ, chờ đợi một cách lưỡng bại câu thương thời cơ. Hắn ngón tay thon dài chăm chú nắm lấy trên mặt đất xốp bùn đất, nhìn không chuyển mắt. Khương Thành Tư rất mạnh, cảm giác khuyết tán khiến cho màu tím xúc tu không ngừng trùng kích. Mặt khác thực mộng giả thì là vây quanh thực mộng trùng thống lính không ngừng bố trí cái gì. Bùn đất bị tung bay, sắc bén xúc tu đem một tôn cấp 4 thực mộng giả quất trọng thương. Phát cuồng thực mộng trùng thống lính liền như một đầu cuồng bạo cự thú, vô cùng khó mà áp chế. Khương Thành Tư tại hưng phấn chiến đấu, trong miệng truyền ra tham lam tiếng cười. Này thực mộng trùng thống lính biểu hiện càng mạnh, nói rõ tiềm lực càng lớn. Hắn cần đang là như vậy thực mộng trùng tinh hoa màu tím quang bạo phát. Khương Thành Tư sau lưng phảng phất có cánh hiển hiện thế mà bay lên trời. Bay trên trời tím bỏ ngựa, Khương Thành Tư đôi mắt bắn ra vầng sáng, cảm giác khuyết tán, đao khí hung hăng chém xuống. Quất vào thực mộng trùng thống lính trên đầu, đem đầu đánh vỡ, tanh dòng máu màu xanh lục ào ào chảy xuôi mà ra. Thực mộng trùng thống lính phát ra gầm thét, đúng là hiện tại còn lại 5 vị cấp 4 thực mộng giả trong nháy mắt tới gần. Bọn hắn xúc tu dồn dập hóa thành bén nhọn trường mâu, theo dưới đáy đâm một cách mà lên, quán xuyên thực mộng giả thống lính mềm mại phần bụng. Khương Thành Tư song đường đao không ngừng vung đánh, nắm thực mộng trùng thống lính giáp xác đem cắt ra bành một tiếng nổ vang. Thực mộng trùng thống lính phát ra rít lên, cấp 4 thực mộng giả toàn bộ bị quất bay. Khương Thành Tư cũng là một cách vươn mình, rơi trên mặt đất. Chỉnh tề trắng âu phục giờ phút này đã sớm trở nên hết sức dơ bẩn. Vai bị rút ra vết nứt, máu tươi nhuộm dần bả vai. Nhanh nhanh, Khương Thành Tư khóe miệng nổi lên một vệt hưng phấn cười. Mưu tính lâu như vậy, hắn rốt cuộc có khả năng đạt được mình muốn lấy được. Chỉ cần đồ đầu này thực mộng trùng thống lính ăn hắn thịt, uống máu hắn, giấc mộng của hắn sờ phẩm chất rất nhanh liền có thể được đến tăng lên, thành công tấn cấp cấp 6 thực mộng giả. Đến lúc đó, Tu La hội khẳng định hội chân chính tiếp nhận hắn, khiến cho hắn trở thành cao tầng thực mộng trùng thống lính. Thân thể tại lay động, sền sệt màu xanh lá máu tươi đang không ngừng chảy xuôi. Vài vị thủ thương cấp 4 thực mộng giả cũng dồn dập đứng người lên, lộ ra cười lạnh. Bọn hắn mộng chạm vào đều là tôi độc, loại độc tố này không mạnh, nhưng hội tê liệt thực mộng trùng thần kinh. Bất quá cấp 6 thực mộng trùng thống lính vẫn là rất mạnh mẽ. Coi như đã sớm kế hoạch tốt, Khương Thành Tư thực mộng giả tiểu đội cũng là tổn thất nghiêm trọng. Chết mấy người, người người đều thương. Coi như Khương Thành Tư cũng không khá hơn chút nào. Bành thực mộng trùng thống lính thân thể lắc lư một phen, về sau hung hăng nện rơi trên mặt đất. Nâng lên bụi mù, Khương Thành Tư vuốt cái trán, hưng phấn vô cùng cười ha hả. Hắn rút đi màu tím bọ ngựa xác thịt, chậm rãi hành tẩu đến thực mộng giả thống lĩnh trước mặt. Từ trong túi lấy ra một thanh đánh đao. Mổ ra giáp xác. Cắt một khối mang theo màu xanh lá máu tươi thịt mềm nhét vào trong miệng. Không ngừng nhai nuốt lấy, từ từ nhắm hai mắt. Hai mắt mê ly, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Trong bụi cỏ, Quân Nhất Trần thấy cảnh này cảm giác trong bụng phảng phất quay cuồng một hồi. Thực mộng giả. Quả nhiên đều là một đám tên điên, hắn không có tiếp tục ẩn nấp. Bởi vì hắn biết, hiện tại là tốt nhất ra tay thời khắc. Thừa dịp Khương Thành Hư buông lỏng thời điểm nâng lên mộng ngôn. Tinh thần cảm giác mãnh liệt kích thích. Tích vô song kiếm ca. Lam kiếm Quân Nhất Trần đạm mạc mà băng lãnh thanh âm quanh quẩn tại trong rừng rậm. Khương Thành Tư hưởng thụ khuôn mặt trong nháy mắt biến đổi. Đột nhiên mở to mắt tại Quân Nhất Trần tinh thần cảm giác bùng nổ trong nháy mắt. Hắn liền cảm ứng được. Oanh một đạo đáng sợ kiếm khí bao phủ ra. Bụi cây bị cắt đứt. Không khí bị cắt nát, ánh kiếm màu xanh lam. Liền phảng phất theo cửa u bên trong lan tràn ra đoạt mệnh chi kiếm. Tốc độ cực nhanh. Mang theo tiếng nổ đùng đoàng thẳng bức Khương Thành Tư đầu tới đánh lén. Tự nhiên muốn làm đến một đòn giết chết Quân cười một tiếng vô song kiếm ca Khương Thành Tư con ngươi co rụt lại. Không đúng. Đây chỉ là lam kiếm bất quá, coi như chỉ là lam kiếm. Bắn ra mà đến tốc độ cũng làm cho Khương Thành Tư cảm thụ một trận mối nguy. Hắn giờ phút này cùng thực mộng trùng thống lính đại chiến đúng là lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh xấu hổ thời điểm. Bị như thế âm một đợt. Rất có thể bị âm chết cho ta ngăn trở Khương Thành Tư muốn xách cả mí mắt phát ra bạo giống. Trước người hắn thực mộng giả cũng là bừng tỉnh. Dồn dập vung lên xúc tu ngăn cản phúc phúc chạm ánh kiếm màu xanh lam trùng kích mà qua một tôn thực mộng giả trên thân thể liền bắn ra máu bắn tung tóe. Đây là một tôn trọng thương cấp 4 thực mộng giả. Ví như là bình thường. Quân Nhất Trần muốn đối phó. Đều cần tốn hao không ít khí lực. Thế nhưng là. Một chiêu đánh lén, trực tiếp miêu sát theo trong bụi cỏ lao ra ánh kiếm màu xanh lam chấn động, phảng phất khuyết tán dễ nghe êm tai sóng âm, bành bành xương máu phiêu tán. Lại là hai tôn thực mộng giả bị chém giết, bất quá ngay cả giết ba tôn thực mộng giả, Quân Nhất Trần thế kiếm cũng bỗng nhiên bị ngăn trở, không cách nào lại đối Khương Thành Hư tạo thành hữu hiệu uy hiếp, kiếm chạy như bay mà về. Quân Nhất Trần tay niết kiếm chỉ. Màu lam kiếm treo ở bên cạnh hắn. Mặt không thay đổi trên mặt, hai con ngươi vô tình nhìn chằm chằm Khương Thành Hư. Lại là ngươi, Quân cười một tiếng, cái kia đáng chết để Khương Thành Hư mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Quân Nhất Trần thế mà hội núp trong bóng tối chuẩn bị âm hắn. Bởi vì lực chú ý vẫn luôn đặt ở thực mộng trùng thống lính thân bên trên. Thế mà không có phát hiện Quân Nhất Trần. Quân Nhất Trần lạnh lùng muôn phần. Bấm tay. Phủi tại trên thân kiếm. Nhuộm dần tại xanh thắm trên thân kiếm một giọt máu tươi bị phủi bay. Nét mặt của ngươi cùng ngươi ca Quân cười một tiếng một dạng như vậy làm cho người ta chán ghét. Khương Thành Tư rút ra cắm ở thực mộng trùng thống lính máu thịt bên trên đánh đao. Đầu lưới tại trên thân đao một liếm. Trong mắt tại tinh mịn trong ánh mắt nhất chuyển. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Quân Nhất Trần. Cấp 3 tạo mộng sư ngươi. Dựa vào cái gì dám một mình tới đối mặt ta lần trước giáo huấn? Còn chưa đủ sao? Khương Thành Tư ổn định lại tâm tình thản nhiên nói. Về sau cũng không có chờ Quân Nhất Trần trả lời. Giơ tay lên, hai ngón tay hướng phía Quân Nhất Trần nhất chỉ. Còn lại hai vị ăn mặc áo khoác màu đen thực mộng giả trong nháy mắt động. Xúc tu quất kích mà ra đột nhiên tới gần Quân Nhất Trần. Nắm màu xanh thăm thắm kiếm Quân Nhất Trần tầm mắt phức tạp. Vô song kiếm ca. Là hắn ca giáo cho hắn. Nhưng mà hắn ca còn không có nhìn thấy hắn luyện được kiếm thứ nhất. Liền chết tại truy kích thực mộng giả nhiệm vụ bên trong. Khương Thành Tư liền là một lần kia nhiệm vụ mục tiêu thực mộng giả. Bởi vậy Quân Nhất Trần liền thề nhất định phải tự tay dùng hắn ca dạy bảo hắn vô song kiếm ca. Làm thịt Khương Thành Tư trong rừng tiếng gió thổi động. Hai vị cấp 4 thực mộng giả mặc dù trọng thương. Thế nhưng tốc độ yêu nguyên nhanh như tia chớp. nhanh như gió áp sát tới. Muốn cho quân nhất Trần Lôi Đình một kích. Dùng bọn hắn cấp 4 thực mộng giả thực lực. Đối mặt bất quá cấp 3 tạo mộng sư quân nhất Trần. Chuẩn bị sẵn sàng. Tuyệt đối có khả năng rất nhẹ nhàng chém giết. Đây là bọn hắn đối thực lực bản thân tự tin gió thổi phật. Sợi tóc phiêu đãng. Vỗ quân nhất Trần mặt. Con ngươi đảo một vòng. Quân nhất Trần tinh thần cảm giác đột nhiên phun trào. Trong mắt của hắn, phảng phất trong nháy mắt này bày biện ra một vệt màu tím. Hai ngón tay ghề sát ở màu xanh thăm thắm trên thân kiếm. Về sau. Bỗng nhiên bôi qua. Sau một khắc, màu xanh thăm thắm kiếm, liền mông lung lên một tầng như lưu ly màu tím vô song kiếm ca. Từ kiếm phúc phúc. Quân nhất Trần vẻ mặt trong nháy mắt trở nên trắng bịch, đầu như kim đâm. Bờ môi nhiễm phải điểm điểm đỏ thấm vết máu. Thân thể lung la lung lay, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống. Hai vị cấp 4 thực mộng giả trong nháy mắt tới gần. Xúc tu quất kích. Cuốn lên cuồng phong. Xé sách mặt đất đá vụn chết thực mộng giả bạo giống quân nhất Trần trong mắt bên trong vằn vện tia máu. Giơ tay lên. Ấm ở huyệt thái dương. Cắn răng. Nắm tử kiếm thân thể trong nháy mắt xoay quanh mà lên tử sắc kiếm quang, mông lung tại thân thể của hắn chung quanh. Ngay tiếp theo hai vị cấp 4 thực mộng giả xúc tu đều cùng một chỗ chặt đứt soạt. Hai vị cấp 4 thực mộng giả đầu một nơi thân một nẻo, nện rơi trên mặt đất. Quân nhất Trần bưng bít lấy huyệt thái dương trong miệng ho ra máu tươi. Chống tử kiếm đứng thẳng mà lên. Mặt không thay đổi nhìn phía xa Khương Thành Hư, chậm rãi hất cằm lên, nhuốm máu khóe miệng, hơi hơi thượng thiêu. Khương Thành Hư, đến phiên ngươi. Quân nhất Trần ánh mắt sắc bén. Bàn chân bên trong, một cỗ vô hình sóng gió quét ra. Về sau, hoành nắm tử kiếm, bước bách mà đi. Trực chỉ Khương Thành Hư đi chết chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 13 chương 118 đem ngươi đánh thành. Hỷ chi lang hỏa long giết gào. Nóng bỏng hỏa diễm phảng phất nhường bầu trời hóa thành một cái biển lửa. To lớn hỏa long vỗ cánh, lơ lửng giữa không trung. Một đạo còng lưng lưng thân ảnh. Đứng tại hỏa long trên đầu. Đối mặt với nơi xa vị kia tinh thần cảm giác tùy ý khuyết tán tuyệt mỹ nữ nhân. Trong miệng nữ nhân phát ra rít lên, phẫn nộ oán hận rất nhiều cảm xúc, chồng chất tại cùng một chỗ. Như là bạch ngọc xúc tu tại phía sau của nàng, đầy trời khắp nơi quất kích. Liền xem như một tòa núi nhỏ, đều có thể bị tùy tiện cho đánh gãy nứt. Lão hỏa long hỏa diễm trùng kích tại cái kia ngọc thạch trên xúc tu thế mà không tạo được chút nào tổn thương. Đứng tại hỏa long trên đầu tông sư lão giả nhíu mày, hắn che miệng lại, lồng ngực đau nhức, ho ra máu tươi. Nhìn điên cuồng ăn mộng mấu trùng thở ra một hơi. Đầu này mấu trùng thực lực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phụ trách trấn áp giang nam thành phố căn cứ đại mộng chi môn hắn. Tại lần thứ nhất giao phong bên trong. Liền bị mấu trùng ám toán trọng thương. Trước mắt đầu này mấu trùng khả năng đã sắp muốn tiến hóa đến cấp 8 cấp 8 lớn cấp bậc tôn sư mấu trùng. Tai họa A. Lão giả thật sâu thở dài một hơi. Dưới người hắn lão hỏa long tựa hồ cũng hiểu được chủ nhân bi ai cảm xúc. Há to miệng. Hỏa diễm phun càng thêm mãnh liệt tuyệt mỹ nữ nhân ngọc thạch xúc tu quất kích trên không trung. Khiến cho nữ nhân này như lò xo. Thân thể bùng nổ kinh người đường cong. Nháy mắt bắn ra. Như một đầu thú dữ từ trên trời giáng xuống. Quanh tinh thần cảm giác hóa thành trùng kích nhường lão giả thân thể lại lần nữa run lên. Điểm điểm máu bắn tung tói bắn tung tói. Xoẹt ngọc thạch xúc tu quất kích mà xuống. Lão giả tầm mắt ngưng tụ. Giơ tay lên. Hai ngón kẹp lấy một tấm màu xanh nâu mộng thẻ. Cắm vào đai lưng mộng ngôn bên trong. Một mặt màu xanh nâu lá chắn giáp trôi nổi tại lão giả trước người. Xúc tu quất kích. Tấm chắn suýt nữa bị quất xé sách bất quá. Nữ tốc độ của con người quá nhanh hóa thành mơ hồ bạch quang lói lên. Liền biến mất ở tại chỗ lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Ngọc thạch xúc tu lần nữa mãnh liệt quất mà xuống bành bành bành từng đạo bạch quang. Đầy trời khắp nơi. không ngừng trùng kích tấm chắn. Lão giả thân thể đều chấn, trên tấm chắn hiện ra từng vết nứt. Hỏa long rít gào. Thế nhưng là Bạch Ngọc xúc tu quất vào hỏa long trên đầu, lưu lại một đạo dữ tợn vết sẹo. Máu me đầm đìa như mưa vung vãi, lão giả bỏ qua tấm chắn, lại lần nữa kích hoạt một tấm mộng thẻ. Thân thể chung quanh trôi nổi lên từng sợi hỏa diễm trường mâu. Hắn muốn chuyển thủ làm công tiểu tuổi, bàn tay bỗng nhiên đẩy về phía trước. Hỏa diễm trường mâu phảng phất hóa thành từng đầu hỏa diễm thần long, hướng phía nữ nhân đánh tới. Từng sợi ngọc thạch xúc tu cùng hỏa diễm thần long va chạm. Tia lửa tung tóe. Bầu trời tựa hồ cũng hóa thành một cái biển lửa, thế lực ngang nhau cũng hoặc là nói. Lão giả đang nỗ lực bắt kịp này tôn thực mộng giả mấu trùng lực lượng, hắn sợ chính mình thoáng yếu thế liền sẽ bị này mấu trùng cho xé sách mảnh vỡ. Lão giả cả đời đều tại cùng thực mộng trùng chém giết. Rất rõ ràng những xúc sinh này hung tính, nếu như các nơi đại mộng chi môn không phải có tôn sư cùng với cấp 9 tạo mộng chủ tại trấn áp, khả năng toàn bộ địa cầu đã sớm biến thành thực mộng trùng săn thức ăn chàng. Hỏa diễm trường mâu tiêu tán. Lão giả thở hổn hển đứng tại lão hỏa long trên đầu. Đem cháy đen mộng thẻ theo mộng ngôn bên trong lấy ra, ném xuống đất, lão giả bàn tay hơi có chút run rẩy. Xoẹt, lão hỏa long thân thể lại lần nữa bị rút ra một đạo vết máu. Trong hư không, nữ nhân thất thải bươm bướm cánh nhịp động, phát ra điểm điểm ấm ánh. Những cái kia ấm ánh có được mê mê hoạt lòng người năng lực. Lấy ra cuối cùng một tấm mộng thẻ, cắm vào mộng ngôn bên trong. Lão giả vạt áo nhuốm máu, phóng lên tận trời hỏa long ngút trời, toàn bộ bốn phía đều bị san thành bình địa. Nhưng mà ngọc thạch xúc tu giống như ruột mì phóng lên tận trời. Phúc phúc, hỏa long hai cánh bị xuyên thủng. Đau nhức nhường hỏa long phát ra gầm thét. Lão giả quỳ một gối xuống tại hỏa long trên đầu, đạm mạc nhìn chằm chằm cái kia ăn mộng mấu trùng. Xa xa ăn mộng mấu trùng trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách. Đáng sợ tinh thần cảm giác chèn ép lão giả, khiến cho người sau phát ra kêu rên. Ngọc thạch xúc tu trôi nổi, nhắm ngay lão giả mi tâm. Chỉ cần thống hạ, lão giả đầu óc đều sẽ bị rút khô. Hạ đột nhiên, tia sáng đột nhiên ảm đạm xuống. Lão giả sững sờ. Mấu trùng biến thành nữ nhân, trong mắt đen nhánh cũng là dần dần trừng lớn. Điểm điểm tàn thuốc từ không trung bay xuống, giống như là sau cơn mưa cây hoa anh đào cánh hoa. Rốt cuộc tìm được ngươi, còn tốt lão tử không có từ bỏ. Thanh âm nhàn nhạt, mang theo có chút lười biếng, chậm rãi vang vọng. Còng xuống lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu. Một đầu tựa như núi cao to lớn màu tím cử long chiếm cứ. Tối vảy màu tím tản ra không có gì sánh kịp áp lực. Là đèn lồng lớn trong mắt. Nhìn chằm chằm lão hỏa long cùng với ăn mộng mấu trùng. Vô song kiếm ca. Tử kiếm kiếm ngân vang, thanh âm vang vọng không dứt thẳng bức Khương Thành Hư. Tựa ở cấp 6 thực mộng trùng thi thể bên trên, Khương Thành Hư hít mắt, mặt không đổi sắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm. Quân Nhất Trần không có chút nào nhân từ nương tay, không có dây dưa dài dòng. Trực tiếp hạ tử thủ, hắn không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cũng không muốn cho Khương Thành Hư bất luận cái gì thời gian khôi phục tinh thần cảm giác. Hắn mong muốn chính là một đòn giết chết Khương Thành Hư. Nheo lại mắt, bỗng nhiên kéo qua cấp 6 thực mộng trùng thi thể, ném Quân Nhất Trần. Quân Nhất Trần thế kiếm không giảm, thổi phù một tiếng, thực mộng trùng thi thể trực tiếp bị chảm vì làm hai nửa. Tràn trề màu xanh lá máu tươi giống như là rơi xuống một cơn mưa nhỏ giống như vậy ở trên người hắn. Có bệnh thích sạch sẽ, Quân Nhất Trần tầm mắt không có chút nào dao động. Kiếm đâm trúng cơ thể người. Khương Thành Tư đứng người lên, hung lệ nhìn chằm chằm Quân Nhất Trần. Bàn tay của hắn nắm lấy Quân Nhất Trần kiếm. Ngươi thật cùng ngươi ca một dạng, làm cho người ta chán ghét, Khương Thành Tư gầm thét. Thân bên trên màu tím bỏ ngựa lân giáp bao trùm mà lên, lần này liền trên mặt đều che kín bỏ ngựa lân giáp. Nhìn qua, phản phất thật hóa thành một con màu tím bỏ ngựa giống như. Đường đao cắt ngang mà qua, Quân Nhất Trần tầm mắt co rụt lại. Rút ra tử kiếm, ngăn cản được. Kiếm cùng đao va chạm, tia lửa tung tóe, không ngừng đánh thẳng vào. Khương Thành Hư bả vai bị xuyên thủng, nhưng phảng phất như bị điên cùng Quân Nhất Trần chém giết tại cùng một chỗ. Quân Nhất Trần cũng không có chút nào lùi bước. Đây là hắn có thể giết chết Khương Thành Hư cơ hội duy nhất. Cùng cấp 6 thực mộng trùng đại chiến, Khương Thành Hư cảm giác gần như khô kiệt. Đây là hắn suy yếu nhất thời điểm. Kiếm ngân vang thanh âm, phảng phất một khúc động lòng người ai ca, quanh quẩn trong không khí. Kiếm quang, ánh đao, không ngừng âm vang. Quân Nhất Trần vẻ mặt trắng bịch, trong lỗ mũi chảy xuống máu tươi. Tử kiếm đối hắn hôm nay mà nói, phụ tải quá lớn, hắn gần như là đang tiêu hao tinh thần của mình cảm giác. Ngươi còn có thể chống bao lâu? Khương Thành Hư cười lạnh. Vô song tử kiếm là Quân cười một tiếng áp chủ bài mộng thẻ. Bất quá Quân cười một tiếng là cấp 5 đỉnh phong tạo mộng sư. Ngươi mới mấy cấp, chờ ngươi tinh thần cảm giác bị tử kiếm rút sạch, ngươi liền sẽ biến thành cái kẻ ngu. Đến lúc đó, ta tự tay nắm thịt của ngươi từng khối cắt bỏ, tựa như ta lúc đầu đối ca của ngươi một dạng. Khương Thành Hư băng lãnh mà điên cuồng thanh âm vang vọng. Quân Nhất Trần trong mắt càng phát ra trừng lớn. Vằn vện tia máu cừu hận bao trùm hắn chỉnh cách đầu, tinh thần cảm giác cực độ tiêu hao. Nhưng trong tai của hắn, phảng phất có ngàn vạn cái ong mật đang không ngừng vù vù lấy. Khương Thành Hư dù sao lão đạo, tại lời nói ảnh hưởng dưới, tăng thêm thực lực kéo dài. Quân Nhất Trần đã có chút nỏ mạnh hết đà. Đinh một tiếng vang giòn, tử kiếm bị Khương Thành Hư một chiêu đáng bay, rơi xuống ở phía xa. Quân Nhất Trần phun ra máu, phảng phất uống say giống như lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Mặc dù con ngươi như cũ nhìn chòng chọc vào Khương Thành Hư, thế nhưng là thân thể của hắn trung khí lực lại là đang không ngừng trôi qua. Khương Thành Hư cười lạnh, song đường đao âm vang ma sát. Tiểu xúc sinh kém chút âm chết ta, chờ ta tử xác bỏ ngựa nuốt ăn cấp 6 thực mộng trùng trái tim, đến lúc đó giết sạch ngươi. Quân ra tất cả mọi người chết xong, đường đao dựng lên, phảng phất hóa thành một cái thập tự, bỗng nhiên hướng phía Quân Nhất Trần chém tới. Một chiêu này nếu là chém chúng, Quân Nhất Trần nhất định bị chảm vì làm hai nửa. Bỗng nhiên Khương Thành Hư tầm mắt ngưng tụ, hắn đột nhiên cảm giác trước mắt âm phong trần trần. Một thanh quấn quanh lấy oán khí bút bi đột nhiên trôi nổi tại mi tâm của hắn phía trước. Từ đâu tới lão âm bút? Khương Thành Hư trong lòng nhảy một cái. Sau một khắc, trong rừng rậm, cuồng mãnh khí huyết bùng nổ, một đạo thân thể hở ra bóng người lao xuống mà ra. Lại là ngươi Khương Thành Hư, nhớ kỹ khí huyết này rời ạ. Đặc biệt lại là gia hỏa này Tô Phù sắc bén đôi mắt lườm Quân Nhất Trần liếc mắt, lông mày cau lại. Bàn chân đạp xuống mặt đất đột nhiên chấn động, phảng phất muốn vỡ vụn ra giống như. Dám khi dễ ta đồng đội, tử xác bỏ ngựa, nhìn ta đem ngươi đánh thành. Hỉ chi lang chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 13 chương 119 cuối cùng một đao. Lưu cho ngươi bù lại, mẹ nó là ngươi Khương Thành Hư có thể sẽ không quên. Lần trước tại hắn không coi vào đâu cứu đi Quân Nhất Trần. Đúng là trước mắt cái này to con loại kia tốc thẳng vào mặt bàng bạc khí huyết, để cho người ta khó mà quên. Trái tim tựa hồ cũng sẽ bị này cường hãn khí huyết trùng kích nhảy lên không ngớt. Quân Nhất Trần án lấy huyệt thái dương, nghiêng đầu sang chỗ khác, lườm Tô Phù liếc mắt. Trong mắt hắn thời khắc này Tô Phù thân thể phảng phất biến thành ba cái, tại trước mắt hắn tới lui vòng eo. Hắn có chút choáng đầu, tinh thần cảm giác tiêu hao quá độ tác dụng phụ. Nhìn xem Quân Nhất Trần cái kia thê thảm bộ dáng, Tô Phù lắc đầu. Lão Quân cái gì cũng tốt, liền có một chút đối báo thù chấp niệm quá nặng. Khương Thành Hư như vậy âm hiểm, ngay thẳng Quân Nhất Trần làm sao lại đối phó. Bành Tô Phù bắp đùi cơ bắp run lên, đá vụn bắn bay, bàng bạc khí huyết di động, trong nháy mắt xuất hiện tại Quân Nhất Trần trước mặt. Nắm Quân Nhất Trần bả vai, liền dự định về sau ném đi. Đừng, ta còn có thể đánh. Quân Nhất Trần cắn răng, tràn đầy máu tươi tay nâng lên. Ấm ở Tô Phù bởi vì mở ra bát cực băng mà trở nên thô to thủ đoạn. Ngươi không được, nghỉ ngơi trước, ta giúp ngươi. Tô Phù thản nhiên nói. Quân Nhất Trần nhìn chăm chú lấy Tô Phù.